Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625 Người kiếm quá độ. Chờ vật nhỏ đem vỏ trứng toàn bộ ăn xong, toàn bộ thân hình cũng bại lộ ở trong không khí. Cái này là con khỉ. Phong Ly cúi đầu nhìn xám xịt lớn lên như là con khỉ sinh vật. Có chút ghét bỏ nói. Vật nhỏ nghe được Phong Ly nói. Đầu tiên là nhân tính hóa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó liền phát cục ngu thanh thiển trong lòng ngực không ngừng thân mật cọ. Phảng phất đem nàng làm như chính mình mẫu thân. Tuy rằng vật nhỏ hiện tại màu lông còn có chút xám xịt. Nhưng ngu thanh thiển lại không có chút nào ghét bỏ. Sủng nịch sờ sờ đầu của nó. Bàn tay đại con khỉ nhỏ. Một đôi ngập nước trong sáng thuần tịnh đôi mắt. Kỳ thật là thập phần đáng yêu. Làm ngu thanh thiển tâm đều mềm mềm mà ni. Nó cũng không phải là con khỉ. Ngu thanh thiển đem vật nhỏ đặt ở lòng bàn tay. Cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện nó bộ dáng giống nhau con khỉ. Nhưng lại tổng cảm thấy này không phải con khỉ. So mới sinh ra con khỉ nhỏ muốn đáng yêu manh rất nhiều. Vật nhỏ sau lưng hai sườn càng cao càng khoan. Ngu thanh thiển dùng tay sờ sờ. Tiểu thanh thanh, người lần này kiếm quá độ, cổ diễm thanh âm mang theo vài phần kích động vang lên. Ngu thanh thiển nghi hoặc hỏi. Sư phó, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi vật nhỏ này chính là thượng cổ một loại đã sớm diệt sạch nghê hoàng thú. Nghe nói cùng hoàng cấp linh thực giống nhau. Lão chết đi tân mới có thể ra đời. Toàn bộ thiên địa chỉ có thể dựng dục ra một con tới, cổ diễm hưng phấn nói. So với thượng cổ 10 đại thần thú tới, nó huyết mạch cùng cao quý trình độ đều không nhường một tấc, nguyên lai nó lai lịch lớn như vậy. A, Ngu Thanh Thiển mỉm cười lại xoa xoa vật nhỏ đầu. Đó là đương nhiên, ngươi xem nó sau lưng hai sườn càng cao càng khoan. Đó là bởi vì về sau hội trưởng ra cánh, cổ diễm dừng một chút nói. Nghê hoàng thú nghe nói có huyết mạch truyền thừa ký ức. Còn có vài loại cường hãn vô cùng thần thông. Tuy rằng ta chưa thấy qua. Nhưng bí điển ghi lại trung cường điệu quá. Hắn nhịn không được cảm thán một câu. Khó trách vật nhỏ này như vậy khó phu hóa ra tới. Nó sinh ra vốn dĩ liền sẽ bị thiên địa quy tắc trói buộc. Hơn nữa ở không gian loạn lưu trung bị hao tổn. Nếu không phải gặp được ngươi. Nó tuyệt đối không có khả năng ra đời trên thế gian, Ngu Thanh Thiển dùng để cấp nghê hoàng thú. Hấp thu những cái đó tinh hạch, hắn chưa bao giờ gặp qua. Chính là lại so với tinh luyện hệ linh thực sư tinh lọc quá độ tinh khiết càng cao. Ở hơn nữa kia tích phảng phất thiên trợ thượng cổ thú vương tinh huyết tẩm bổ. Lúc này mới làm cho vật nhỏ sinh ra cơ hội. Này chỉ có thể thuyết minh ta cùng vật nhỏ có duyên phận, Ngu Thanh Thiển cười đến tự vui vẻ. Cũng không chỉ là bởi vì vật nhỏ lai lịch cao quý bất phàm, mà là thật sâu cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên thân thiết. Ngu Thanh Thiển không biết, lần trước nàng ở hải vực bị thương khi tinh huyết trong lúc vô ý bị thú trứng hấp thu. Các nàng chi gian mới thành lập một loại huyết mạch chi gian liên hệ. Càng thêm thân mật, cả đời sẽ không phản bội. Chít chít, vật nhỏ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, cũng vui vẻ kêu hai tiếng. Phong Ly cũng không biết đây là cái gì thú. Trong mắt vẫn là mang theo vài phần ghét bỏ. Này xám xịt ra hỏa cư nhiên là chỉ hoàng cấp huyết mạch hoàng thú. Thật là làm người ngoài ý muốn, vật nhỏ huyết mạch cao quý. Mấy năm nay lại ở Ngu Thanh Thiển ý chí cổ vũ hạ sinh tồn. Sinh ra là có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Bởi vậy đối Phong Ly thập phần bất mãn, nó ngẩng đầu ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn trừng Phong Ly. Trên người mao còn dựng lên vài phần, toàn thân toát ra một loại đề phòng, không hổ là hoàng thú. Như vậy tiểu liên nghe hiểu được ta nói chuyện, bộ dáng này xem ra về sau vẫn là cái hung ác nhân vật sao, Phong Ly nhướng mày. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Duỗi tay vuốt vật nhỏ vì nó thuận mao. Nó này chỉ là tóc máu mà thôi. Về sau tuyệt đối lớn lên so ngươi xinh đẹp, vật nhỏ nghe được chủ nhân nói. Lập tức thu hồi hung ác ánh mắt, dùng mông đối với Phong Ly. Một bộ khinh thường bộ dáng. sau đó thân mật dùng đầu nhỏ cọ Ngu Thanh Thiển lòng bàn tay. Mãn Nhãn nhụ mộ, bộ dáng thập phần đáng yêu. Cùng vừa rồi phán nếu hai thú. Hết chương.